Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, tiêu điểm chi chiến. Từ giữa ngang trở về sau, Manchester City liền sẽ nghênh đón bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong có thể là mấu chốt nhất. Một trận đấu, sân khách khiêu chiến Chelsea. Đây là thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ hai ở giữa quyết đấu. Bởi vì bên trên một vòng thi đấu, Manchester City tại sân nhà cùng Liverpool bắt tay giảng hòa, đánh thành cái 0-0. Mà cùng lúc đó, Chelsea tại sân khách 2-0 thắng lợi dễ dàng Wolverhampton. Cho nên hai đội điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến một phần. Dưới tình huống như vậy, trận này trực tiếp đối thoại liền vô cùng trọng yếu. Nếu như Chelsea có thể tại sân nhà đánh bại Manchester City, bọn hắn đem phản siêu Manchester City 2 điểm, ngồi lên điểm thi đấu vòng tròn trên bảng đầu đem giao dịch. Mà nếu như Manchester City tại sân khách đánh bại Chelsea, bọn hắn đem một lần nữa kéo ra cùng Chelsea điểm tích lũy chênh lệch. Cho nên đây là một trận quan hệ đến 6 phần tranh tài. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng tình huống dưới, dẫn trước Chelsea 4 phần. Không thể nghi ngờ để Manchester City tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong chiếm cứ tiên cơ, trận đấu này là trọng yếu như vậy. Thi đấu song phương đều phi thường trọng thị. Cứ việc cuối tuần bên trong chính là Chelsea Champions League đấu vòng loại so tài. Nhưng Ancelotti cũng không có muốn tại trận này thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì thực lực ý nghĩ. Từ lúc trước Chelsea công bố xuất ra đầu tiên danh sách cùng danh sách lớn đến xem. Chelsea chủ lực lượng đem hết sạch ra. Cử đi tất cả bọn hắn có thể cử đi mạnh nhất cầu thủ. Phải biết cuối tuần bên trong Champions League vòng 1-16. Chelsea nhưng là muốn sân khách khiêu chiến Inter Milan. Đó cũng là một trận thật không tốt đánh tranh tài. Mourinho xuất lĩnh Inter Milan một lần nữa mặt đối với mình ông chủ cũ. Có rất nhiều cố sự có thể nói. Manchester City tương đối muốn nhẹ lỏng một ít. Bọn hắn Champions League tranh tài đã đá. Đồng thời ở trong trận đấu thắng được tương đối nhẹ nhõm. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Lyon liền không chút cho Manchester City chế tạo phiền toái. Tại trận đấu này bên trong, Benitez từ 60 phút bắt đầu ngay tại thay người. Sử dụng hết toàn bộ 3 cái thay người danh ngạch. Để chủ lực cầu thủ thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hắn bắt đầu từ lúc đó liền đã đăng vì trận này thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Đối với Manchester City tới nói có một cái lợi tin tức tốt chính là bọn hắn giữa trận hạch tâm. Snyder, tại trận đấu này trước khỏi bệnh tái xuất. Phải biết ngay tại 3 ngày trước đối Lyon Champions League đấu vòng loại bên trong. Snyder ngay cả danh sách lớn cũng không vào. Mà đuổi tại đối Chelsea tranh tài trước tái xuất, để không ít Manchester City fan bóng đá đều nhẹ nhàng thở ra. Tại phong tuyến bên trên, Manchester City có Vinh Quang, ở giữa sân có Snyder. Hai người kia phối hợp ăn ý, cũng là bản mùa giải Manchester City biểu hiện xuất sắc một nguyên nhân trọng yếu. Snyder nắm trong tay Manchester City tiến công tiết tấu cùng phương hướng. Vinh Quang thì là một cái xuất sắc kẻ hủy diệt, đồng thời còn có thể cho đồng đội đưa lên bảo mẫu trợ công. Hai người bọn họ là toàn bộ Manchester City tiến công có thể thông thuận vận chuyển mấu chốt. Snyder tái xuất, khiến Manchester City sân khách khiêu chiến Chelsea lực lượng càng đầy. Bản mùa giải có hai chi The Blue biểu hiện phi thường xuất sắc. Một chi là Manchester City. Bọn hắn kéo dài mùa giải trước phần sau trình xuất sắc trạng thái. Đến nay chỉ thua một trận, xếp hạng thứ nhất, mặt khác một chi thì là tại hạ trời vừa mới đổi đẹp trai Chelsea. Tại Ancelotti xuất lĩnh dưới, Chelsea tại thi đấu vòng tròn trung thành vì Manchester City địch nhân lớn nhất. Bản mùa giải MU cùng Liverpool, Arsenal biểu hiện đều không như ý muốn. Ngay tại tất cả mọi người coi là Manchester City đem nhất kỵ tuyệt trần thời điểm, Chelsea đứng dậy, để bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân còn có đáng xem. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, đã vào chỗ sướng ngôn viên John Mortensen đang cùng Allan Hansen trò chuyện trận này có thụ chú mục. Song hùng quyết đấu. Đúng vậy, không ít người đều hy vọng Chelsea có thể đóng vai lên chặn đánh Manchester City nhân vật. Bởi vì hiện tại cũng chỉ có Chelsea mới có cơ hội. Cũng không phải là nói chúng ta không hy vọng Manchester City đoạt giải quán quân. Nếu như Manchester City nhất định phải đoạt giải quán quân, như vậy chúng ta hy vọng quá trình này lại khúc chiết một chút. Giải ngoại hạng Anh tại sao là trên thế giới này tuyệt nhất thi đấu vòng tròn? Liền bởi vì chúng ta cạnh tranh kịch liệt. Allan Hansen nói, trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá đều tại chửi ầm lên hai người kia. Bọn hắn cũng không hy vọng đoạt giải quán quân quá trình khúc chiết. Tốt nhất có thể nâng lên mấy vòng liền khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Làm Manchester City fan bóng đá, bọn hắn chờ mong cái này thi đấu vòng tròn quán quân chờ đến quá lâu. Manchester City lần trước thu hoạch được nước Anh top league quán quân còn muốn ngược dòng tìm. Hiểu đến 42 năm trước năm 1968. Kia cũng là bọn hắn trong lịch sử chỉ có 2 lần top league quán quân. Lấy lần kia thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân vì sự kiện quan trọng. Manchester City sau đó sáng tạo ra câu lạc bộ trong lịch sử huy hoàng nhất một đoạn thời kỳ. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân năm thứ 2 lấy được cúp FA. Lại một năm sau, Manchester City tại một cái mùa giải bên trong lịch sử tính chất thu được châu Âu Winner Cup quán quân cùng League Cup quán quân. Đây cũng là Manchester City tuyệt không từ thành lập tới nay tối quá khứ huy hoàng. Bất quá bây giờ, tái vinh ánh sáng, Schneider, David Silva, Berbatov, Benitez đám người xuất lĩnh dưới. Manchester City fan bóng đá có lý do chờ mong càng lớn huy hoàng. Cho nên hiện tại bọn hắn nghe được nói lại có người hy vọng bọn họ đoạt giải quán quân quản lý. Lại khúc chiết một chút. Bọn hắn liền muốn chửi má nó. Khó nói chúng ta đoạt giải quán quân kinh lịch còn chưa đủ khúc chiết sao? Chẳng lẽ 42 năm chờ đợi còn chưa đủ khúc chiết sao? Chẳng lẽ từ 1983 đến năm 2002 ở giữa 10 lần thay đổi thi đấu vòng tròn cấp bậc còn chưa đủ khúc chiết sao? Hiện tại, chúng ta mới không muốn cái gì khúc chiết đâu. Chúng ta muốn chính là quán quân. Bất quá John Mortensen cùng Allan Hansen bị chửi nhiều ít cũng có chút oan uổng. Bởi vì bọn hắn chỗ giảng thuật quan điểm cũng chỉ là hiện tại truyền thông bên trong phổ biến tương. Đối lưu hành quan điểm. Đó chính là hy vọng thi đấu vòng tròn quán quân không muốn sớm như vậy quyết định. Nếu không cũng quá không có ý nghĩa. Làm trung lập người. Bọn hắn tự nhiên hy vọng nhìn thấy một trận thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng thời gian bù giờ. Cuối cùng một phút đồng hồ mới quyết ra quán quân trò hay. Nhưng là làm Manchester City fan bóng đá tới nói. Cái này đối trái tim của bọn hắn là to lớn tra tấn. Nếu như có thể lựa chọn, sợ rằng đều sẽ không lựa chọn như thế một cái kinh lịch. Nhưng bọn hắn không thể lựa chọn. Cho nên cũng chỉ có tại loại chuyện này sau khi phát sinh. Lòng vẫn còn sợ hãi nói lên một câu. Đây chính là bóng đá, tranh tài cái thứ nhất cao trào xuất hiện tại song phương cầu thủ ra. Sân thời điểm, sân nhà tác chiến Chelsea cầu thủ đạt được núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Chelsea fan hâm mộ bóng đá thật không có suýt Manchester City cầu thủ. Bất quá kỳ thật là giống nhau. Dạng này tiếng hoan hô đồng dạng sẽ cho Manchester City cầu thủ mang đến áp lực. Song phương cầu thủ ra sân. Xếp hàng, lẫn nhau nắm tay, đường Balak nắm đến Vinh Quang tay thời điểm. Hắn nói với Vinh Quang, thi đấu vòng tròn quán quân, ta cũng sẽ không tặng cho ngươi. Vinh Quang cười hắc hắc, nhưng chúng ta bây giờ là thứ nhất, các ngươi là á quân. Balak liếc mắt, Vinh Quang nói như vậy cũng không sai. Bọn hắn hiện tại là thứ hai, cho nên không tồn tại có để hay không cho vấn đề. Chỉ có cầm tới đồ vật trong tay của mình, chính mình mới có lựa chọn để cùng không cho tư cách. Trong trận đấu gặp, Balak vỗ vỗ Vinh Quang, đương Vinh Quang thắng chọn bên cạnh quyền về sau. Song phương cầu thủ rất nhanh liền tại vị trí của mỗi người đứng vững. Tranh tài sắp bắt đầu. TV tiếp sóng ống kính cho song phương mấy vị chủ yếu cầu thủ một vòng đặc tả ống kính. Manchester City bên này tự nhiên là vinh quang cùng Snyder. Nhất là Snyder, vừa mới khỏi bệnh tái xuất. Hắn tình trạng thế nào là một cái nghi vấn. Có chút truyền thông thậm chí cho rằng Benitez có chút nóng vội. 3 ngày trước Snyder ngay cả danh sách lớn còn không thể nào vào được đâu. Trận đấu này liền ra sân từ đầu. Như vậy Snyder thương thế đến tột cùng khôi phục thế nào? Hắn là có hay không có năng lực tại trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong phát huy ra sắc? Phải biết trận đấu này cùng còn lại tranh tài có thể không giống. Chelsea tuyệt đối sẽ không cho Manchester City cầu thủ quá nhiều không gian cùng thời gian. Bọn hắn tại mình sân nhà động tác cũng sẽ lớn hơn một chút. Trọng tài chính đối động tác của bọn hắn tiêu chuẩn nắm khẳng định cùng khách trận đấu không giống. Snyder làm Manchester City giữa trận hạch tâm. Ở trong trận đấu tất nhiên sẽ lọt vào Chelsea cầu thủ trọng điểm chiếu cố. Vừa mới khỏi bệnh tái xuất Snyder sẽ hay không đối kịch liệt thân thể đối kháng có bóng ma. Cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn tại trận đấu này bên trong phát huy. Còn có truyền thông cho rằng để Snyder hỏa tuyến tái xuất. Cũng biểu lộ Benitez đối trận đấu này coi trọng. Cùng đối Chelsea lo lắng. Đối mặt một cái chí tại đoạt quan đội bóng. Vẫn là tại bọn hắn sân nhà. Liền xem như Manchester City dạng này đội bóng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn cùng uy hiếp. Tại Chelsea fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng trong tiếng ca. Drogba đem bóng đá dập đầu ra ngoài. Tranh tài chính thức bắt đầu. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, chính như mọi người cho là như thế. Sân nhà tác chiến Chelsea đánh phi thường tích cực. Bọn hắn lợi dụng sân nhà tác chiến ưu thế. Dẫn đầu hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Không có thăm dò, cũng không có giao thiệp. Chelsea tiến vào tranh tài trạng thái thật nhanh. Bởi vậy có thể thấy được. Ancelotti nhằm vào trận đấu này thật sự là làm phi thường đầy đủ chuẩn bị. Mà đối mặt Chelsea mãnh liệt thế công, Liverpool tại sân khách lựa chọn một loại phi thường ổn thỏa cùng sáng suốt chiến thuật. Đồng thời cái này cũng là bọn hắn am hiểu đấu pháp. Đó chính là phòng thủ phản kích. Manchester City trận hình thoạt nhìn như là 4231. Matuidi cùng Gareth mong đợi là giữa trận 2. Vinh quang, Snyder cùng David Silva thì là 3. Bất quá thực tế đá lên đến. Vinh quang càng giống là một cái trước trận người tự do. Hắn không có minh xác cố định vị trí. Hắn có thể tự do xuất hiện tại sân bóng trung lộ. Cánh phải cùng đường biên. Mà khi hắn xuất hiện tại những địa phương này thời điểm. Tương ứng vị trí người đều muốn cho hắn nhường đường. Đồng thời hắn còn không có phòng thủ nhiệm vụ. Có thể ở trong trận đấu buông tay ra tiến hành. Đem hắn kinh khủng lực công kích phát huy đến cực hạn. Bộ này đội hình tại phòng thủ bên trong bao quát Snyder cùng David Silva. Thậm chí là Beckbatop đều muốn lui về phòng thủ. Khi bọn hắn rút lui lúc trở về. Đè vào tối người phía trước liền biến thành vinh quang. Bất quá lấy vinh quang siêu cường năng lực cá nhân. Hắn không cần trợ giúp cũng có thể đối với đối phương hậu phương hướng chế tạo phiền toái. Chỉ cần Manchester City đằng sau không ném cầu, lấy vinh quang năng lực, hắn sớm muộn sẽ dẫn bóng. Manchester City chiến thuật trên cơ bản chính là như vậy, dựa vào nghiêm mật đoàn đội phòng thủ bảo đảm không ném cầu. Sau đó trước trận dựa vào số ít mấy người phối hợp hoặc là một người năng lực cá nhân đến phá khung. Thành đạt được, bất luận cái gì đội bóng cùng Manchester City tranh tài. Tất cả mọi người rất rõ ràng, muốn lấy được thắng lợi mấu chốt chính là tiên tiến cầu. Không thể để cho Manchester City dẫn trước. Manchester City bản mùa giải đánh ngang cùng thua trận mấy trận đấu. Trên cơ bản đều là trước ném đi cầu. Cho nên Chelsea trận đấu này ngay từ đầu liền đoạt công. Cũng là có đạo lý. Chỉ là từ Drogba cùng Anelka tạo thành phong tuyến. Phải bao lâu mới có thể công phá Manchester City cái phòng tuyến này đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.